gocchuyenaudio.com, vô cùng kinh ngạc nhưng không hề bấn loạn, nhẹ xoay người, trường đao vung lên ngăn cản. Đột nhiên cảm thấy bên hông đau nhói, không biết tự khi nào trong tay lão đầu sau lưng đã xuất hiện một thanh chùy thủ hung hăng đâm vào eo hắn. Mạnh Kỳ tiến lên trước một bước né tránh chùy thủ thì bất ngờ cặp vợ chồng vừa nãy còn tỏ ra vô cùng mệt mỏi đã tay đao tay kiếm nhằm thẳng yết hầu và hai chân của hắn mà chém tới. Ai, lão nhân kéo hồ cầm khẽ thở dài, rút từ trong hồ cầm ra một thanh đoàn kiếm mỏng manh, khẽ lắc mình đã tiến tới sau lưng Mạnh Kỳ, đoàn kiếm hướng hậu tâm của hắn đâm tới. Cách chương.